Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 70, bị khai trừ rồi, sủng vật cửa hàng cách vách món ăn Quảng Đông quán, Mễ Uyển định rồi một cái phòng, mang theo 5 con tiểu ngư miêu qua đi ăn cơm. Siêu mới vừa điểm xong đồ ăn không bao lâu. Nhận được Mễ Uyển tin tức chim sẻ nhỏ cũng vừa lúc đã trở lại. Chim sẻ ca ca, 5 con tiểu ngư miêu nhìn thấy ma thức tin tức khắc đều thực vui vẻ. Phía trước ở sủng vật cửa hàng chữa bệnh thời điểm, vẫn luôn là ma thức tinh chiếu cố bọn họ, cho bọn hắn đổi thủy, mua đồ ăn ngon, mua quần áo, 5 con tiểu ngư miêu thích chứ ma thức tinh, các ngươi mấy chỉ tiểu ngư miêu không đi học như thế nào chạy ra. Ma thức tinh ra vẻ tức giận hỏi, chúng ta sai rồi. Cơm nước xong liền trở về, cũng không biết có phải hay không bởi vì nhã nhã tiểu cô nương lớn lên. Đáng yêu nhất, vì thế liền thành 5 con tiểu ngư miêu chung xin lỗi đảm đương. Mỗi lần nhận sai, đều là nhã nhã tiểu cô nương ngưỡng một trương đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ. Làm ngươi có hỏa đều không đành lòng phát ra tới. Được rồi, biết sai rồi là được. Trong chốc lát ta đưa các ngươi trở về, ma thức tinh bị manh vẻ mặt huyết. Quả nhiên không hề phát hỏa. Ân, 5 con tiểu ngư miêu đồng thời gật đầu đáp lời. Món ăn Quảng Đông quán thượng đồ ăn tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau bọn họ điểm đồ ăn liền lục tục tặng đi lên. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn đến một nửa, Mễ Uyển bỗng nhiên ý thức được một việc. Vì thế có chút nghi hoặc hỏi. Các ngươi khi nào từ trường học chạy ra? 8 giờ rưỡi, tiểu hải gặm một ngụm vịt quay mới trả lời nói. Chúng ta 8 giờ rưỡi từ trường học ra tới. Sau đó đi rồi 1 giờ nhiều một chút liền đến sủng vật cửa hàng, các ngươi đi tới. Mễ Uyển lại chấn kinh rồi. 5 con tiểu ngư miêu liền như vậy ở trên đường đi. Không bị lừa bán cũng là thực may mắn a. Đương nhiên, nếu thật bị lừa bán. Phòng trừng xui xẻo cũng sẽ là bọn buôn người. Chúng ta nhận thức lộ tiểu hải nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ xem bản đồ. Đại học thành thực hào Timur siêu cá mè hoa tiểu mập mạp cũng hát đệm nói. Lợi hại a, Mễ Uyển nhịn không được đều có chút bội phục. Này đó tiểu ngư miêu cư nhiên sẽ xem bản đồ. Nàng đều xem không hiểu lắm đâu. Từ từ, không đúng, nàng không phải muốn hỏi cái này chuyện. Đem Mang Thiên suy nghĩ một lần nữa kéo lại, Mễ Uyển một lần nữa hỏi, các ngươi một cái buổi sáng đều không ở trường học, các ngươi trường học lão sư đều không tìm sao? 5 con tiểu ngư miêu liếc nhau, đồng thời lắc đầu mấy cái ý tứ, là không tìm, vẫn là không biết, mỗi chỉ yêu tộc ấu tể trên người đều có ấn ký. Chỉ cần ấn ký không báo nguy. Trường học lão sư là sẽ không quản, ma thức tinh kịp thời ra tiếng giải đáp Mễ Uyển nghi hoặc. Cho nên các ngươi yêu tộc trường học lão sư liền tính biết rõ học sinh chạy ra. Cũng mặc kệ, Mễ Uyển kinh ngạc nói. Ân, ma thức tinh gật đầu. Dù sao chờ tan học thời điểm, chỉ cần thông qua ấn ký liền có thể tìm được ấu tề. Khẳng định ném không được, các ngươi yêu tộc tâm cũng thật đủ đại, Mễ Uyển nhịn không được cảm. Thán, không phải nói yêu tộc tỷ lệ sinh đẻ rơi chậm lại. Ấu tể vô cùng chân quý sao? Như vậy dưỡng, thật sự hảo sao? Kỳ thật cũng còn hảo. Trường học bên ngoài có cấm chế. Giống nhau có thể cởi bỏ cấm chế chạy ra ấu tể liền đều có tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa hiện tại bắt yêu sư hiệp hội cùng yêu tộc có hiệp nghị. Bọn họ cũng sẽ không vô cớ thương tổn yêu tộc. Cho nên tổng thể đi lên nói sẽ không có cái gì nguy hiểm mơ siêu, ma thức tinh giải thích nói. Lại nói, đại đa số ấu tể cũng sẽ không có việc gì bỏ chạy khóa, vậy các ngươi mấy cái làm gì trốn? Học, Mễ Uyển quét 5 con tiểu ngư miêu liếc mắt một cái. Thượng nhà trẻ liền bắt đầu trốn học, về sau còn phải, chúng ta không thích đi học nhã nhã tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ không cao hứng nói. Không thích, Mễ Uyển ngẩn ra, các ngươi trước kia không phải mỗi ngày kêu muốn đi học sao? Còn nói muốn cùng các ngươi thủy vực cái kia gọi là gì? Gì đó cùng nhau đi học linh linh, tiểu cá mè hoa đoạt đáp. Đúng vậy, Các ngươi nói muốn cùng cái kia Linh Linh cùng đi đi học. Tóm lại các ngươi lúc trước không phải thực thích đi học sao? Mễ Uyển hỏi, trường học không tốt, Nhã Nhã tiểu cô nương khổ sở nói. Bọn họ không thích chúng ta, Nhã Nhã. Đừng khổ sở, tiểu hải thấy chính mình con dâu nuôi từ bé khổ sở lên. Vội vàng ra tiếng an ủi, nhìn bỗng nhiên tập thể lâm vào bi thương không khí chung năm con tiểu ngư miêu. Mễ Uyển nghi hoặc nhìn phía Ma Thức Tinh, dùng khẩu hình hỏi, sao lại thế này? Ma Thức Tinh suy tư một lát, thực mau hiểu được, hắn hỏi năm con tiểu ngư miêu, có phải hay không trong trường học mặt khác ấu tể khi dễ các ngươi? Năm con tiểu ngư miêu chung một cái khác tiểu nữ hài. Một cái kêu nhiều đóa tiểu ngư miêu nức nở nói. Rõ ràng chúng ta đều đã chữa khỏi bệnh cũng có thể hóa hình. Nhưng là bọn họ vẫn là không thích chúng ta, bất hòa chúng ta chơi. Còn thường xuyên cười nhạo chúng ta là tàn thứ phẩm mơ siêu, bọn họ còn hợp nhau hòa tới khi dễ. Chúng ta tiểu cá mè hoa cũng nói, chúng ta mới vừa chữa khỏi bệnh. Tu luyện thời gian cũng không dài, căn bản đánh không lại bọn họ, liền tiểu hải đánh nhau lợi hại một chút, nhưng là tiểu hải một cái cũng đánh không lại bọn họ ba cái, cuối cùng một cái kêu an nhân tiểu. Ngư miêu cũng nói chuyện nói, lần trước tiểu hải vì bảo hộ ta, bị bọn họ đánh ba ngày không xuống giường được, ta không cần lại đi trường học nhớ tới tiểu hải vì bảo hộ nàng bị đả thương sự tình. Nhã Nhã tiểu cô nương lại nhịn không được khóc lên. Ngươi đừng khóc, ta không có việc gì. Trưởng lão nói, chúng ta yêu tộc chỉ cần yêu đan còn ở. Chịu lại trọng thương cũng chưa quan hệ, tiểu hải lại là một trận luống cuống tay chân an ủi. Đây là vườn trường Bá Lăng A. Mễ Uyển nhìn phía Ma Thức Tinh, hỏi, đều như vậy, trường học lão sư còn mặc kệ. Ma Thức Tinh xấu hổ cười, yêu tộc tôn trọng lực lượng. Cảm thấy đánh nhau là một loại gia tăng tu vi phương thức. Cho nên chỉ cần không ra yêu mệnh, lão sư cùng gia trưởng cũng rất ít quản, lời này nghe như thế nào có điểm quen tai. Mễ Uyển suy tư một lát, thực mau nghĩ tới, lời này không lâu trước đây nàng từ Uyển Uyển công viên nhất hào người làm vườn trong miệng nghe. Được quá, hình như là nhất hào người làm vườn đệ đệ ở trong trường học khi dễ quan đồng. Quan lý nhìn không được ra tay giáo huấn đối phương một đốn. Vừa mới năm con tiểu ngư miêu nói trong trường học đồng học mắng bọn họ là tàn thứ phẩm. Quan đồng cũng là thoái hóa lúc sau bị chính mình chữa khỏi. Cho nên, yêu tộc trong trường học là đang làm kỳ thị. Những cái đó trời sinh khỏe mạnh ấu tể ở kỳ thị bị nàng chữa khỏi ấu tể. Mễ Uyển bỗng nhiên có điểm khó chịu. Các ngươi kỳ thị tàn thứ phẩm liền tính. Dựa vào cái gì kỳ thị bị ta chữa khỏi ấu tề? Khinh thường y thuật của ta vẫn là như thế nào? Bọn họ vây ẩu các ngươi? Mễ Uyển hỏi, không có, là năm đánh năm, bất quá chúng ta mấy cái thực lực quá kém. Năm đánh năm căn bản đánh không lại, tiểu béo cá nói. Tuy rằng tiểu hải có thể một đánh hai, nhưng là bọn họ bốn cái quá yếu. Đối phương phái hai cái lại đây liền có thể đem bọn họ tấu nằm sấp xuống. Sau đó mặt khác ba cái lại đi đánh tiểu hải một người. Cho nên mỗi lần bọn họ năm cái đều thua. Các ngươi như thế nào như vậy nhược? Mễ Uyển vừa nghe là năm đánh năm. Đối phương cũng không có lấy nhiều khi ít. Tức khắc có chút tâm tác. Không phải địch quân quá cường. Là hữu phương quá yếu. Này còn như thế nào làm? Chúng ta, năm con tiểu ngư miêu không nghĩ tới liền Mễ Uyển đều nói như vậy bọn họ. Tức khắc lại là một trận thương tâm, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, khóc có ích lợi gì a? Đánh trở về a, Mễ Uyển nói xong lại cảm thấy không đúng. Bọn họ năm cái nếu là đánh thắng, cũng sẽ không tới nơi này khóc, vì thế nàng quay đầu nhìn về phía Ma Thức Tinh, nói, chim sẻ nhỏ. Ngươi dạy bọn họ đánh nhau đi, Mễ Uyển tiếng nói vừa dứt. Năm con nức nở tiểu ngư miêu tức khắc không khóc, năm đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Ma Thức Tinh. Ta, Ma Thức Tinh hoảng đến một bút. Lão bản, ngài xem ta này tu vi, có thể đánh qua ai? Ma Thức Tinh, yêu sinh hơn 20 năm, tu luyện đến bây giờ mới bất quá nhị giai tu vi. liền tam giai đều không có đột phá. Đồ ăn quả thực không cách nào hình dung. Cũng là, liền ngươi này, tu vi phỏng trừng liền tiểu hải đều đánh không lại, Mễ Uyển một trận sọ não đau. Nàng như thế nào liền chiêu ma tước tinh như vậy một cái nhược kê công nhân. Tiểu hải tiểu ngư miêu hai tháng không thấy đều đã đột phá đến nhị giai. Hơn nữa tiểu hải mới 5 tuổi a. Lão bản, nếu không ngươi truyền thụ bọn họ hai chiêu. Ngươi không phải bắt yêu sư sao? Tấu yêu hẳn là người thạo nghề a, ma tước tinh kiến nghị nói. 5 con tiểu ngư miêu lập tức lại đồng thời quay đầu tới. Sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Mễ Uyển xem siêu, ngươi cũng biết ta là bắt yêu sư. Ta công phu bọn họ học sẽ sao? Mễ Uyển cười lại, cũng là, bọn họ là yêu tộc. Bắt yêu sư công phu khẳng định học không được, hy vọng cuối cùng cũng không có. 5 con tiểu ngư miêu tức khắc thất vọng cúi đầu moi khởi tiểu thủ thủ tới. Trầm thấp áp khí lại lần nữa ở trên bàn cơm chảy xuôi. Khụ, kia cái gì, nếu không ta cho các ngươi họa hai chương phù. Ai muốn khi dễ các ngươi? Các ngươi dùng phù hô bọn họ mặt. Tốt xấu là chính mình dưỡng 15 thiên tiểu ngư miêu. Mễ Uyển có chút không đành lòng. 5 con tiểu ngư miêu tức khắc lại cao hứng. Bọn họ hưng phấn dơ lên mặt, kia cái gì, lão bản, nhà trẻ ấu tể đều thực nhược, ma thức tinh nhịn không được nhắc nhở nói. Nhà hắn lão bản phù lục giai đại yêu đều có thể khắc chế. Đừng đến lúc đó bắt được nhà trẻ đi, phát sinh một lá bùa một cái tiểu ấu tể thảm án a. Yên tâm là, ta liền họa hai chương định thân phù, không thương yêu, nàng chính là thấy này 5 con tiểu ngư miêu quá thảm. Họa hai chương định thân phù cho bọn hắn phòng thân, đến lúc đó đánh không lại, có thể dùng định thân phù định trụ đối phương chạy sao? Ít nhất không cần bị đánh 3 ngày không xuống giường được như vậy thà mơ siêu lại nói. Dám kỳ thị nàng y thuật, này giúp yêu tộc ấu tể cũng quá không đáng yêu, thiếu giáo huấn, mà thức tinh vừa nghe chỉ là định thân không có thương tổn. Cũng liền không hề nói cái gì. Vì thế cơm nước xong, Mễ Uyển hồi hậu viện tuyệt bút phung lên, vẽ hai chương định thân phù, đương quà kỷ niệm đưa cho 5 con tiểu ngư miêu. Lúc này mới làm ma thức tinh lái xe đem 5 con tiểu ngư miêu đưa về yêu tộc nhà trẻ. Tới rồi cổng trường khẩu, 5 con tiểu ngư miêu từ biệt ma thức tinh, chính mình vào cổng trường. Lúc này thời gian còn sớm, buổi chiều chương trình học còn không có bắt đầu. Nhà trẻ tiểu các ấu tể còn đều ở sân thể dục thượng chơi đùa. Lưu thang trượt, chơi đánh đu. Trừ bỏ nào đó biến thân vẫn chưa ổn định ấu tể ngẫu nhiên sẽ lộ cái đuôi lỗ tai gì đó. Thoạt nhìn cùng bình thường nhà trẻ cũng không có gì khác nhau. Dị thường hài hòa, thẳng đến, cõng cặp sách 5 con tiểu ngư miêu đi tới sân thể dục thượng. Một cái cả người hoàng hồ hồ không biết cái gì chủng loại tiểu ấu tể lôi kéo ở bụi cỏ thượng chơi. Búp bê Barbie tiểu nữ hài, Linh Linh, Nhã Nhã bọn họ tới, bọn họ không phải dọa cũng không dám tới đi học sao. Cái kia kêu Linh Linh tiểu cô nương ôm búp bê Barbie quay đầu lại. Thấy được đứng ở sân thể dục bên cạnh 5 tiểu trì. Đặc biệt là đứng ở trung gian cá bột tiểu Nhã Nhã. Vừa thấy đến nàng kia trương lớn lên so với chính mình còn đáng yêu mặt. Linh Linh liền rất sinh khí. Cái này Nhã Nhã thật sự là quá chán ghét. Liền không thể vĩnh viễn đỉnh nàng kia viên cá 7 màu đầu sao? Làm gì muốn bỗng nhiên biến thành hình người? Đi kêu sàn sạt, chúng ta đi tấu bọn họ. Linh Linh phân phó Hoàng Hồ Hồ Tiểu Nam Hải. Hoàng Hồ Hồ Tiểu Nam Hải lập tức chạy đến sân thể dục bên kia. Thực mau liền thông chi một cái khác kêu sàn sạt tiểu đồng bọn cùng nàng 2 cái bảo tiêu. Gom đủ 5 con yêu ngăn ở 5 con tiểu ngư miêu trước mặt. Các ngươi còn dám tới trường học. Linh Linh ghét bỏ trắng 5 tiểu chỉ liếc mắt một cái. Các ngươi tránh ra, chúng ta muốn đi phòng học tiểu hải không chút nào yếu thế trả lời. Ngươi còn dám kêu. Tin hay không ta lần này đánh ngươi nửa tháng hạ không tới giường, Linh Linh cũng thực chán ghét. Tiểu Hải, gia hỏa này vẫn luôn che chở Nhã Nhã nhưng chán ghét. Hơn nữa bọn họ còn yêu sớm, mới 5 tuổi liền nói kết hôn sự tình, nghe nói liền sinh bảo bảo kế hoạch đều có. Chúng ta mới không sợ ngươi, có định thân phù. Tiểu béo cá cũng gan phì lên, ngạnh cổ cùng đối diện đối kêu. Ngươi cái tiểu mập mạp, chán sống đúng không? Tin hay không ta đem trên người của ngươi vảy cá đều rút, cái kia kêu sàn sạt nữ hài hung ba ba. Trừng mắt tiểu mập mạp ghét nhất sàn sạt, trước kia sàn sạt liền muốn dùng ăn lừa hắn yêu đan. Chờ hắn bệnh trị hết lại ở trường học khi dễ hắn. Là nam hài tử liền không thể túng, tiểu mập mạp tức giận trong lòng, lần đầu tiên chủ động động thủ hung hăng đẩy đối phương một phen. Ngươi dám đẩy ta, cho ta tấu bọn họ, dứt lời. Mười chỉ ấu tể liền ở sân thể dục thượng đánh lên. Tiểu hải phản ứng đầu tiên là trước bảo vệ nhã nhã. Sau đó lấy một địch tam chống đỡ được đối phương đại bộ phận công kích. Mặt khác bốn con tiểu ngư miêu hai hai phân đội. Một cái nâng đỡ, một cái đào phù, bạch bạch hai hạ, liền phong bế hai chỉ phát lại đây tiểu ấu tể. Bốn con tiểu ngư miêu thấy phù chú quả nhiên hữu hiệu. Một gián liền chế phục hai cái địch nhân, tức khắc trong lòng vui mừng, tiểu béo cùng an nhân hai cái tiểu nam hài tức khắc không ra tay đi giúp tiểu hải. Bắt đầu rồi tam đối tam quyết đấu, năm đánh năm bọn họ đánh không lại, nhưng là tam đối tam bọn họ là đánh thắng được, vì thế tiểu hải lấy một địch hai, an nhân cùng tiểu béo lấy nhị đối một, tấu địch nhân kêu cha gọi mẹ, tức khắc, sân thể dục thượng các ấu tể đều ngốc. Này năm con tàn thứ phẩm cư nhiên đánh thắng. Này không khoa học a, làm ngươi vẫn luôn khi dễ ta. Xem ta không xả ngươi tóc, nhã nhã hoa hoa xông lên đi. Nắm Linh Linh đẹp màu lam tóc một đốn lôi kéo. Đau Linh Linh hoa hoa thẳng khóc, nhiều đóa cũng học theo. Xông lên đi nắm sàn sạt đầu tóc đồng dạng liều mạng xả. Tức khắc sân thể dục thượng, kêu khóc thanh một mảnh, bằng buổi chiều 5 giờ. Mễ Uyển tan học trở lại sùng vật cửa hàng, phát hiện giữa trưa mới tiễn đi kia năm con tiểu ngư miêu lại tới nữa. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Mễ Uyển nhíu mày, trên cao nhìn xuống hỏi. Năm con tiểu ngư miêu tiểu tiểu thanh hô một tiếng tỉ tỉ. Sau đó nhút nhát sợ sệt hướng sùng vật cửa hàng nghỉ ngơi khu nhìn thoáng qua. Mễ Uyển nghi hoặc nhìn qua đi, sau đó thấy một vị thục yêu. Thủy tộc trưởng lão Dư Phi Hàng, Mễ đại sư, Dư Phi Hàng cũng thấy được Mễ Uyển. Hắn từ nghỉ ngơi khu đi ra, khách khí cùng Mễ Uyển chào hỏi. Dư trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Mễ Uyển kỳ quái nói, có chuyện tình tưởng cùng Mễ đại sư xác nhận một chút nói. Dư Phi Hàng từ túi áo móc ra tới hai chương Mễ Uyển phi thường quen thuộc phù chú. Sau đó đưa tới nàng trước mắt. Hỏi, này hai chương phù chú chính là Mễ đại sư cho bọn hắn mấy cái. Mễ Uyển bỗng nhiên có một loại phi thường không ổn dự cảm. Là nha, nga, kia xem ra bọn họ mấy cái không có nói sai, Dư Phi Hàng thở dài một hơi. Đem phù chú thu lên, ra, sự tình gì sao, chính mình liền vẽ hai chương định thân phù mà thôi. Dư Phi Hàng không đến mức vì việc này trực tiếp tới tìm chính mình đi. Cũng không có gì, chính là, bọn họ mấy cái bị trường học khai trừ rồi mà thôi, Dư Phi Hàng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cái gì, Mễ Uyển bỗng nhiên có chút chột dạ, sẽ không cùng ta kia hai chương phù chú có quan hệ đi tuy rằng thực không nghĩ như vậy tưởng. Nhưng là Dư Phi Hàng riêng lại đây, còn đem phù chú đưa cho chính mình xác nhận, này hiển nhiên chính là có quan hệ a. Dư Phi Hàng vẻ mặt phức tạp nhìn Mễ Uyển. Hắn không dám đắc tội Mễ Uyển, nhưng là việc này lại xác thật cùng Mễ Uyển có quan hệ. Bọn họ dùng này hai chương định thân phù, định trụ mặt khác ấu tề, sau đó đem đối phương cuồng tấu một đốn, ra yêu mệnh. Mễ Uyển trong lòng một trận khẩn trương, này mấy cái tiểu thí hài sẽ không lấy nàng phù chú làm gì thương thiên hại lý sự tình đi đi. Không có, chỉ là tấu một đốn. Bị thương ngoài ra mà thôi, Dư Phi Hàng đáp, kia, vì cái gì sẽ bị khai trừ? Nàng nhớ rõ yêu tộc trường học là cổ vũ đánh nhau nha. Phía trước tiểu ngư miêu nhóm cũng nói, tiểu hải bị đánh 3 ngày hạ không tới giường, cũng không gặp trường học can thiệp a. như thế nào hôm nay chỉ là Tấu ra tới một đốn vết thương nhẹ. Này năm con tiểu ngư miêu ngược lại bị trường học cấp khai trừ rồi đâu. Ngoặc kép, Dư Phi Hằng thần sắc càng thêm phức tạp, nhưng hắn vẫn là nói ra nguyên nhân, bởi vì bọn họ dùng ngươi cấp phù chú, có ý thứ gì? Mễ Uyển trong lòng lộp bộp một chút, thật đúng là cùng chính mình có quan hệ à, chúng ta yêu, lúc này Hứa Trang vừa lúc từ phòng y tế ra tới. Dư Phi Hằng dừng một chút sửa lời nói. Chúng ta nơi đó có quy định, trong trường học hài tử như thế nào đánh nhau cũng chưa quan hệ. Nhưng là không thể mượn dùng, các ngươi lực lượng, cái này các ngươi chỉ cái gì không cần nói cũng biết. Nói cách khác bọn họ yêu tộc bên trong như thế nào đánh nhau cũng chưa quan hệ. Nhưng là bắt yêu sư không thể can thiệp, mà bởi vì chính mình tặng hai chương định thân phù cấp tiểu ngư miêu. Tiểu ngư miêu dùng. Vì thế xúc phạm yêu tộc cấm kỵ, làm cho này mấy chỉ tiểu ngư miêu bị khai trừ rồi. Ta là cái sát, mà thức tình như thế nào không nhắc nhở nàng a? Ta không biết sẽ như vậy, Mễ Uyển vội vàng giải thích nói. Ta biết, ta chỉ là tới xác nhận một chút mà thôi, Dư Phi Hằng gật gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, kia bọn họ mấy cái sẽ thế nào? Khai trừ rồi, có thể đổi cái trường học không? Tuy rằng bị khai trừ, nhưng là cái này trường học làm bên trong kỳ thị, có thể chuyển trường cũng khá tốt, có thể, nhưng là chỉ có thể đọc bình thường nhà trẻ. Chúng ta nơi đó trường học là sẽ không lại thu bọn họ, Dư Phi Hằng nói. Nga, kia cũng đúng, ta xem bọn họ mấy cái trạng thái đều rất ổn định. Đọc bình thường nhà trẻ cũng sẽ không có vấn đề, Mễ Uyển yên tâm gật gật đầu. Cảm thấy đi nhân loại nhà trẻ cũng khá tốt. Lúc này, Hứa Trang cầm yêu cầu đồ vật, một lần nữa trở về phòng y tế. Dư Phi Hằng thấy thế, nói chuyện không hề che lấp, nói thẳng, nhưng là yêu tộc trường học sẽ giáo rất nhiều yêu tộc tu hành tri thức. Nếu đọc nhân loại nhà trẻ bọn họ đi học không đến, bất lợi với trưởng thành. Cho nên ngươi có ý tứ gì? Tìm ta hưng sư vấn tội sao? Hảo đi. Nàng xác thật có như vậy một chút trách nhiệm mơ siêu kia gì? Còn có vãn hồi đường sống sao? Mễ Uyển nhỏ giọng hỏi. Dư Phi Hằng lắc đầu. Hảo, ta cũng chính là lại đây xác nhận một chút phù chú sự tình. Nếu xác nhận xong rồi vậy không chậm trễ ngài. Ta dẫn bọn hắn mấy cái đi trở về. Tái kiến, nói xong. Dư Phi Hằng mang theo 5 con tiểu ngư miêu lập tức rời đi sủng vật cửa hàng. Hắn đi tiêu sái đến cực điểm, nhưng là Mễ Uyển lại chợt được cái tâm ngạnh tật xấu. Có ý tứ gì sao? Muốn xác nhận phù chú sẽ không gọi điện thoại phát cái WeChat hỏi a. Còn riêng mang theo 5 tiểu chỉ chạy tới. Nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm gì? Mễ Uyển thở phì phì cấp chính mình rót một hớp nước trà. Lúc này, mà thức tinh từ bên ngoài khiêng một bao cẩu lương tiến vào. Ngươi còn không có đứng vững đâu. Đổ ập xuống đã bị một đốn mắng. Các ngươi yêu tộc trường học không cho dùng phù chú. Ngươi như thế nào không nói. Mà thức tinh tỏ vẻ chính mình thực quỷ khuất. Ta cũng không biết a. Hơn nữa, trước kia cũng không có bắt yêu sư sẽ đưa phù chú cấp yêu tộc đi. Mễ Uyển càng tâm tác, thậm chí còn có điểm gan đau. Buổi tối 10 giờ, tự hỏi hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui. Mễ Uyển vẫn là cảm thấy, nàng không thể làm mấy chỉ tiểu ngư miêu bởi vì nàng nguyên nhân trở thành thất học nhi đồng. Vì thế nàng ngồi xổm bên cửa sổ, chuẩn bị chờ cách vách yêu vương đại nhân tan tầm trở về. Sau đó qua đi cái cửa sau, thân là yêu vương, khai loại này cửa sau hẳn là không khó đi. 10 giờ 15 phân, Phan Thần rốt cuộc về nhà, Mễ Uyển chờ hắn đình hảo xe, đi vào sân. Liền gấp không chờ nổi bát thông điện thoại, nhìn đến điện báo biểu hiện, Phan Thần nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn liếc mắt một cái nào đó chính chiều hắn vung cánh tay nữ hài lúc này mới chuyển được điện thoại. Uyển Uyển, làm sao vậy? Phan Thần tung tung cà vạt, không có tiếp tục hướng trong phòng đi, mà là ở trong sân tìm một cục đá, nhàn nhã ngồi xuống, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ, Mễ Uyển lấy lòng cười. Phan Thần có chút ngoài ý muốn, Uyển Uyển cư nhiên có việc tìm hắn hỗ trợ. Hắn lập tức chính xác lên. Ngươi nói, cái kia, ta hôm nay vẽ hai chương định thân phù, sau đó đem định thân phù đưa cho mấy chị tiểu ngư miêu. Lại sau đó bọn họ hồi trường học cùng các bạn học đánh một trận. Lại sau đó, bọn họ bị khai trừ rồi, không đợi Mễ Uyển nói chuyện. Phan Thân tự nhiên nói tiếp nói. Đúng đúng, ngươi biết à, Mễ Uyển ngượng ngùng nói. Lúc trước định này nội quy trường học thời điểm ta cũng xem qua. Tự nhiên biết kia có biện pháp gì không có thể cho bọn họ mấy cái lại hồi trường học đi học à, Mễ Uyển hỏi. Ta thật không phải cố ý, ta không biết dùng phù chú liền sẽ bị khai trừ, nếu là biết ta khẳng định liền không cho bọn họ vẽ bùa. Ta chủ yếu là xem bọn họ mấy cái bị tấu quá thảm. Nhất thời động lòng trắc ẩn, ta biết ngươi không phải cố ý, thấy Mễ Uyển kích động. Phan Thần ôn nhu trấn an. Vậy ngươi có thể hay không tìm hiệu trưởng giải thích một chút? Sau đó làm cho bọn họ mấy cái lại trở về đi học. Không được, ta không thể làm như vậy, Phan Thần lắc đầu. Vì cái gì? Mễ Uyển khó hiểu, Phan Thần chính là yêu vương a. Như vậy điểm sự vì cái gì không thể là mơ siêu ta và ngươi nói qua. Yêu tộc cùng bắt yêu sư hiệp hội chỉ là mặt ngoài hòa bình. Trên thực tế vẫn là đối lập. Yêu tộc mượn dùng bắt yêu sư lực lượng đả kích cùng tộc là tối kỵ. Liền tính ta là yêu vương cũng không thể làm lơ điểm này. Trừ phi cái gì? Mễ Uyển kích động nói. Quả nhiên còn có hy vọng. Trừ phi, Phan Thần bỗng nhiên nhớ tới hôm nay ở văn phòng. Hồ Yêu Toàn Tuấn Tài trêu chọc hắn nói. Lão đại, Mễ đại sư đây là tưởng lựa chọn tính bỏ qua ngươi thông báo. Sau đó làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm loại chuyện này phát sinh. Ngươi nếu là còn muốn đuổi theo nàng, liền không thể bị nàng lừa gạt qua đi. Muốn thời khắc nhắc nhở nàng, làm nàng vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Trừ phi ngươi làm ta bạn gái, như vậy, ta mới có lấy cớ mở cửa sau, Phan Thần như thế nói. Ngươi, ta chính mình lại nghĩ cách nói xong. Mễ Uyển phịch một tiếng đóng lại cửa sổ. Tiếp theo kích động hướng hồi trên giường. Dùng chăn bọc đầu bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Muốn chết, mau khiêng không được. Một tường chi cách trong viện. Phan Thần nghe trong điện thoại truyền đến thét chói tai. Cười lặng lẽ treo điện thoại. Nếu là chờ người nào đó bình tĩnh lại lúc sau phát hiện nàng thét chói tai thời điểm điện thoại. Không quài. Phòng trừng lại muốn trốn tránh chính mình. Sau đó, này một đêm hà bờ bên kia cây liễu, lại trừ một lần mà mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm sau, Toàn Tuấn Tài vừa đến công ty liền thu được một cái đại bao lì xì. Toàn Tuấn Tài, còn chưa tới chia hoa hồng thời điểm A. Tài vụ bộ, tổng tài nói cho ngươi tiền thưởng. Toàn Tuấn Tài, ta làm gì? Hết chương.